Chương 10, lấy một địch 100. Làm Diệp Thần phảng phất sớm đã ngờ tới một dạng, hơi nghiêng đầu. 11 đánh xỉu, Miss 172 tê dại đản thích khách đỉnh đầu toát ra siêu cao thương tổn, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Vẫn còn ở ẩn thân trạng thái còn lại thích khách, trái tim mánh một méo. Cỏ đối phương viễn trình cao công có thể nhìn thấu ẩn thân biết trước giờ tập trung hơn nữa không có công kích quỹ tích hết thể thích khách huynh đệ cẩn thận không đợi đám này thích khách tản ra. Đột nhiên Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một đạo thanh quang. 20 Diệp Thần lượng máu, từ 32-86, hồi phục đến rồi 52-86. Ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 20, độ thuần thục 31.000 oanh vương giả công hội tần đạo lại một lần nữa sôi trào kệ con mẹ hắn chứ đối phương còn ẩn tàng một cái mục sư trên lầu ăn cứt rồi sao khoảng cách xa như vậy, ở đâu ra mục sư cho hắn tăng máu nhất định là vậy cái một cấp thuẫn chiến hạp bình máu có đồ làm chứng thức ăn này bức tiểu thuẫn tuyệt đối không có uống bình máu. Liền bình máu đều không móc ra quá thật đúng là gặp quỷ lẽ nào đối phương ngoại trừ một gã. Thần trang viễn trình cao công, còn ẩn tàng một gã tầm cực xa vũ em quá âm hiểm rõ ràng tới một đoàn đội, lại vẫn cứ chỉ bại lộ một cái một cấp tiểu thuẫn quả thực vô sỉ ẩm ý người mụ tê thuẫn chiến chống đi tới, đem cái kia một cấp tiểu thuẫn đâm chết hết thể thích khách tiến nhập rừng rậm, toàn lực thăm dò đối phương ẩn giấu cao công cùng mục sư sự chú ý của mọi người đều bị không có chứng cớ viễn trình cao công cùng mục sư hấp dẫn. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới cái này hết thảy tất cả, kỳ thực đều là Diệp Thần một người gây nên. Bất quá bây giờ coi như Diệp Thần chính mồm nói cho bọn hắn biết chân tướng, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Chỉ biết đưa tới chửi ầm lên, ngươi là đang vũ nhục chúng ta chỉ số IQ sao một cấp đồ tân thủ tiểu thuẫn, đánh ra 200 thương tổn còn có thể chính mình tăng máu đầu ngươi trong chứa là Thái Bình Dương sao lúc này trên chiến trường, ba gã thuẫn chiến, ở trung tầng quản lý dưới sự chỉ huy, hướng Diệp Thần khởi xướng xung phong Diệp Thần hét lớn một tiếng. Cầm thuẫn nơi dừng chân kiên thuẫn đồng thời, đang hướng phong tới người trong nháy mắt phát động kỹ năng phản kích 5-6-5 Diệp Thần đỉnh đầu toát. Ra ba đạo thương tổn, lượng máu giảm xuống đến 26-86 mà đối diện, ba cái thuẫn chiến đỉnh đầu thình lình toát ra ba đạo siêu cao thương tổn 130-138-127, hai phía trước hai cái chịu đến 130 tổn thương thuẫn chiến lập tức dây treo. Phía sau cái kia 127 thuẫn chiến, vừa vặn chỉ còn một điểm huyết, không ao ước Diệp Thần trong nháy mắt phản kích một cái, hai. Đáng thương này thuẫn chiến còn chưa kịp may mắn, liền lập tức truy đuổi trước mặt huynh đệ cùng nhau ở ra giám. Ta đi cái này một cấp tiểu thuẫn chiến bổ đao động tác thật là sắc bén nhìn lầm, đây con mẹ nó cũng là một cái thao tác cao thủ a ta sớm nói rồi hắn thân thủ lợi hại, vừa rồi tập hỏa công kích, hơn 10 đạo công kích, chỉ có lưỡng đạo đánh trúng hắn. Hơn nữa hết thể đánh xỉu không chế, không phải cắt đứt, chính là Mỹ thực sự là gặp quỷ đều hắn sao đừng phân tích đánh nửa ngày liền đối phương một cái một cấp tiểu thuẫn đều giết không chết. Chúng ta đã chết 7 cái đang chỉ huy quản lý dưới áp lực, hết thể vương giả thành viên, kiên trì, chỉ vào cái gọi là viễn trình cao công uy hiếp chí mạng, hướng Diệp Thần phát động biển người công kích. Hơn 10 đạo hỏa cầu, khúc côn cầu, cung tiễn vẽ ra từng đạo đường vòng cung, hướng về Diệp Thần. Cung chiến, thuẫn chiến giống giận nhằm phía hắn. Ẩn tàng tại trong bóng tối vài tên thích khách, cẩn thận từng ly từng tí xông tới. Diệp Thần tay phải còn đang không ngừng vũ động, đầu ngón tay qua lại hoa động, mang theo một loại không nói ra được vận luật mỹ cảm. 20 Ken ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 20, độ thuần thục 4-100 cỏ mục sư lại cho hắn tăng máu đừng nói chuyện, chơi chết hắn lượng máu hồi phục đến 46-86, Diệp Thần cảm nhận được chu vi bãi cỏ một mảnh không phải tự nhiên lắc lư. Có thích khách Diệp Thần cười nhạt. Như vậy kém chất lượng ẩn thân, trong mắt hắn, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Quả đoán một cái xoay người nhảy, né tránh hết thể tập hỏa công kích. Tiếp lấy thuận thế vọt tới hai gã ẩn thân thích khách ở giữa. Trực tiếp chính là một cái chảo phúng vô ra. Sau đó không chút nghĩ ngợi, lại nhanh chóng tiếp nối một cái kiên thuẫn cái này hai gã thích khách hoàn toàn không biết mình đã bị phát hiện, chịu đến chảo phúng hấp dẫn, thân thể không tự chủ được cơ chủy thủ trong tay hướng Diệp Thần đâm tới, đồng thời ẩn thân trạng thái giải trừ. Xong, bại lộ, muốn lệnh hai gã thích khách ánh mắt lộ ra kinh sợ. 5-6 bởi vì là bị động công kích, hai gã thích khách công kích đánh ra thấp nhất giá trị. Nhưng phản chấn trở về thương tổn, lại tuyệt không khách khí. 134-145 hai gã thích khách, đánh nên Diệp Thần lượng máu 35-86. Xung phong một cái, tách ra sau đó chạy tới cuồng chiến cùng thuẫn chiến công kích, nhanh chóng hướng rừng rậm phương hướng phóng đi. Nhanh đuổi theo hắn cái này nha muốn bỏ chạy một gã lạc thai hồ cuồng chiến chạy nhanh nhất, đoán chừng là đi tinh khiết mẫn lộ tuyến, đi nhanh đuổi theo Diệp Thần, nhảy, trực tiếp chính là một cái lăng phong hắn công kích chỉ có 22, đánh vào Diệp Thần trên người tối đa chỉ có thể tạo thành 17 điểm thương tổn, dây bờ ơ tờ từ hắn. Nhưng thi triển lăng do đánh xỉu, lưu lại hắn, cái này một cấp tiểu thuẫn liền tuyệt đối chắc chắn phải chết làm ở lạc thai hồ mừng như điên trong ánh mắt. Đại phủ bổ trúng Diệp Thần bả vai, thời khắc mấu chốt, tiểu tử này đầu lại hơi nghiêng một cái. 16 đánh xỉu, Miss 224 lạc thai hồ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hoành ngã xuống đất, đánh nên lúc này, ngắn ngủi 3 phút, Diệp Thần đánh chết nhân số, đã đạt được 10 người đột nhiên, phía sau lại vang lên viễn chỉnh công kích tiếng rít. Phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, một cái lật nghiêng, né tránh phía sau lại một đợt viễn chỉnh tập hỏa công kích, Diệp Thần tiếp tục hướng chỗ rừng sâu phóng đi. Rốt cục, khoảng cách rừng rậm chỉ có 20 mét. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên một gã thích khách đánh tới, huy vũ chủy thủ trong tay, nhắm ngay Diệp Thần thi triển một cái đổ máu một chiêu này đang đối với địch quân tạo thành nhất định tổn thương đồng thời, còn có thể làm cho đối phương ở 10 giây bên trong duy trì liên tục mất máu. Cực kỳ hiển nhiên, hắn nhất định là chứng kiến Diệp Thần chỉ còn lại có 19 điểm huyết, muốn tiệt hồ trích quả đảo, một lần hành động đơn sát Diệp Thần. Có hắn loại ý nghĩ này không chỉ là tên này thích khách. Lúc này hết thảy vương giả công hội người chơi đều hưng phấn lên. Đối phương chỉ còn 19 điểm huyết, lúc nào cũng có thể ngủm, ai cũng muốn cầm đến cái này thủ sát, coi như đối phương chỉ là một gã một cấp tân thủ trang tiểu thuật chiến, đó cũng coi là khai trương không phải hơn 10 đạo viễn trình công kích, phô thiên cái địa rơi đập qua đây. Phía sau chiến sĩ liều mạng điên cuồng đuổi theo ở vương giả công hội thành viên xem ra, bây giờ Diệp Thần không riêng gì cựu địch của bọn họ, vẫn là một đống đi lại đồng tệ. Có tiền không phải kiếm vương bắt đản lúc này Diệp Thần tình thế vô cùng nguy cấp. Bên người có thích khách, phía sau có truy kích, đỉnh đầu còn có vô số hỏa cầu, khúc côn cầu cùng mưa tên. Then chốt xung phong kỹ năng vẫn còn ở cùn đồ bên trong. Một ngày Diệp Thần tuyển trạch tránh né bên người thích khách công kích, liền tất nhiên sẽ bị phía sau chiến sĩ đuổi theo, tiếp lấy liền muốn tiếp thu đỉnh đầu viễn chỉnh công kích thanh tẩy. Như vậy chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Diệp Thần ánh mắt lại tỉnh táo không giống một nhân loại. Hai chân vẫn còn ở bước dài di chuyển, nửa người trên lại giống như diện điều giống nhau hốn éo. Vừa vặn né qua thích khách vùng ra chủy thủ lưỡi nhọn. Người sau hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này tao thao tác. Trò chơi này còn có thể chơi như vậy đang ở hắn sững sờ trong nháy mắt, Diệp Thần thân ảnh gào thét mà qua. Hắn đang muốn đuổi kịp đi ba một cái khúc côn cầu, đột nhiên nện ở trên đầu hắn. Thích khách thân thể hơi cứng ngắc, tốc độ chợt giảm xuống, lập tức dập tắt hắn tiếp tục truy kích dục vọng. Tiểu thuận chiến, mau tới đây nhanh đối diện rừng rậm. Khinh Vũ Kiều Tiếu thân ảnh chạy ra, hướng Diệp Thần hô to. Nhưng lúc này Diệp Thần lại hai mắt mở to, giận dữ hét, cẩn thận phía sau có thích khách.